Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, ma khôn cùng trong bóng tối. Kiều Vũ Thần tại chẳng có mục đích chạy như điên, hắn cảm giác không thấy mệt mỏi, thậm chí liền thở dốc đều cùng bình thường hô hấp bình thường, không có chút nào cố sức cảm giác. Hắn cố gắng muốn cho đầu mình chuyển động mà bắt đầu, nhưng là như thế nào cũng không cách nào chuyển động. Hắn chỉ có giờ này khắc này trí nhớ, mà những thứ khác tựa hồ cũng chưa từng trong ký ức của hắn tồn tại qua bình thường. Ra những này, hắn chỉ biết mình đối với những người khác cái gì, không có chút nào trí nhớ. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Kiều Vũ Thần không ngừng ở hỏi thăm chính mình, ý đồ lại để cho chính mình đạt được đáp án, lại để cho trí nhớ của mình khôi phục, lại thủy chung không có một điểm tiến triển. Hắn thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, đóng băng lôi ngục ở bên trong. Kiều Vũ Thần chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia hiện ra chính là một loại màu hồng đỏ thẫm, trong ánh mắt ở giữa nhưng lại yêu dị đóa hoa bộ dáng hoa văn. Nhìn về phía trên có một loại không chân thực cảm giác. Kiều Vũ Thần quanh thân năng lượng đã ở cải biến cái này. Hàn băng chung mang theo khôn cùng hắc ám mùi, so về Mai Tân Vũ cái loại này quỷ dị hắc ám năng lượng tới cũng không kém cỏi chút nào. A hát, Kiều Vũ Thần ngửa mặt lên trời trường giống, cuồng bạo năng lượng nổi lên bốn phía, chung quanh lôi ngục băng trụ lập tức hóa thành bột mịn. Mang theo óng ánh tia chớp bay xuống xuống, dùng Kiều Vũ Thần làm trung tâm, bốn phía bắt đầu lâm vào khôn cùng hắc ám, nhanh chóng hướng về bên ngoài khuếch tán mở đi ra. Cách Kiều Vũ Thần khoảng cách không xa vị trí, 28 tinh tướng vốn tại cố gắng ngăn cản dị thú tiến công. Kiều Vũ Thần tại đây đột nhiên biến cố, lập tức lại để cho những cái kia đã vượt tuyến dị thú đã tao ngộ không cách nào ngăn cản tổn thương. Những cái kia dị thú thân thể lập tức bị đóng băng mà bắt đầu. Thân thể cơ năng cũng là trong nháy mắt liền đã chết vong. Như thế nhanh chóng tử vong, kinh hãi 28 tinh tướng rất nhanh rời xa cái kia hắc ám. Bọn hắn có thể cảm nhận được vẻ này lực lượng cường đại đồng dạng đối với bọn họ có uy hiếp. 28 tinh tướng là nhanh chóng lui về phía sau. Những cái kia dị thú cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại như ông vỡ tổ hướng về Kiều Vũ Thần vọt tới. Kiều Vũ Thần con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía những cái kia xông lại dị thú. Dưới chân bộ pháp quỷ dị động lên, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở dị thú bầy chung. Hắc ám lập tức theo Kiều Vũ Thần cùng nhau hàng lâm. Chung quanh dị thú tất cả đều lâm vào trong hắc ám. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra tới. Một đoàn dị thú tự định tại chỗ đó. Chúng cùng trước khi cái kia chút ít dị thú đồng dạng, đã mất đi tánh mạng. Kiều Vũ Thần cũng không có dừng bước lại đến. Hắn xem đều không có nhìn chút ít chết đi dị thú. Lần nữa khởi hành phía dưới, lại mang theo khôn cùng hắc ám xuất hiện ở khác dị thú trước mặt. Kiều Vũ Thần mang theo hắc ám mang theo tử vong, mấy lần khởi hành tầm đó y nguyên chết đi đại lượng dị thú. Kiều Vũ Thần tại đây dị động đồng dạng đưa tới chiến thần cùng Mai Tân Vũ chú ý. Vốn nhìn thấy Kiều Vũ Thần động, chiến thần còn có chút mừng rỡ. Nhưng khi nhìn đến chủ nhân của mình trạng thái lúc, chiến thần tựu không bình tĩnh rồi. Hắn có thể cảm nhận được chủ nhân của mình trạng thái rất không thích hợp. Mà đổi thành một bên Mai Tân Vũ thì là lần nữa lộ ra tà mị dáng tươi cười. Kiều Vũ Thần biến thành như thế bộ dáng, đúng là hắn chỗ chờ mong. Hơn nữa Kiều Vũ Thần chỗ bày ra năng lượng, cũng là cường đại như vậy. Hắn thật đúng là vô cùng ngoài ý muốn, ngươi hay là buông tha đi, còn như vậy xuống dưới, ngươi cũng tránh không được cùng hắn cùng chết mà thôi, Mai Tân Vũ tà mị đối với chiến thần nói ra. chỉ là hắn không để ý đến một điểm. Chiến thần cùng Kiều Vũ thần quan hệ, coi như là chiến tử, ta cũng sẽ không khiến ngươi tới gần chủ nhân một bước. Chiến thần ánh mắt ngưng tụ, dưới chân lần nữa tiến lên trước một bước, vốn tựu cường hãn vô cùng năng lượng, lần nữa tăng cường, hướng về phía đối diện Mai Tân Vũ mà đi. Chiến thần đã liều kính toàn lực, vì chính là có thể làm cho Mai Tân Vũ bị thương tổn. Chắc lần này lực hoàn toàn chính xác lại để cho Mai Tân Vũ áp lực tăng gấp đôi. Cuồng bạo lực lượng trung tâm nghiễm nhiên đã hướng về Mai Tân Vũ một bên di động. Cái này khẽ động thế nhưng mà không phải chuyện đùa. Phải biết rằng hai người lực lượng tại loại này cục diện xuống, đã tạo thành một loại vi diệu cân đối. Một khi phương nào đánh vỡ cân đối, người đối diện liền đem sẽ gặp thụ lực lượng xâm nhập. Mai Tân Vũ lúc này đâu chỉ đã bị xâm nhập, hắn cả người đều bởi vì này cổ áp bách mà đến lực lượng, mà bắt đầu ra bị nẻ. Từng đạo miệng vết thương như là lưỡi dao sắc bén mở ra bình thường xuất hiện tại thân thể phía trên. Mà trong cơ thể hắn chảy ra huyết là màu đen, như là mực nước đồng dạng nồng hậu. Oanh, chiến thần bên này hợp lực áp chế Mai Tân Vũ, mà Kiều Vũ thần chỗ cái kia bên cạnh đột nhiên phát sinh một cổ bạo tạc nổ tung. Một tiếng nổ vang hấp dẫn chiến thần chú ý lực. Mai Tân Vũ trên khóe miệng vảnh lên, một bên bộc phát năng lượng oanh kích trở về, vừa nói, loại này thời điểm, người rõ ràng còn dám phân thần, có phải hay không có chút ít xem ta. Mai Tân Vũ không có một điểm lãng phí cái này một tia cơ hội. Cuồng bạo lực lượng mãnh liệt hướng về chiến thần dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời phân thần lập tức lại để cho chiến thần ở vào dưới phong. Hai người lực lượng đối bính đã có chút thời gian. Kỳ thật tại đây trong một đoạn thời gian mặt, chiến thần thực lực đã bị Mai Tân Vũ hao tổn không ít. Này tiêu so sánh phía dưới, thêm chi chiến thần trong nội tâm đối với Kiều Vũ thần lo lắng, rõ ràng lại để cho Mai Tân Vũ chiếm được tiện nghi. Chiến thần bất đắc dĩ, chỉ phải toàn lực đối mặt Mai Tân Vũ tiến công. Mà Kiều Vũ thần bên kia, lúc này hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, thân thể linh động vô cùng, dưới chân bộ pháp quỷ dị tẩu vị, trong tay lưỡi dao sắc bén đao đao chí mạng, chung quanh hắc ám năng lượng lúc nào cũng đoạt mệnh, chỉ một thoáng đã trở thành cái này trên chiến trường đoạt mệnh tu la. Chết ở trong tay hắn dị thú đã đếm không hết. 28 tinh tướng phát hiện Kiều Vũ thần tình huống, đã sớm trốn đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Bọn hắn tuy nhiên vẫn còn đối phó lấy dị thú, nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi. Nếu không phải Kiều Vũ thần là chủ nhân của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sớm tự phản hồi huyễn giới trốn đi. Một cái Mai Tân Vũ cũng đã đủ lại để cho bọn hắn sợ hãi được rồi. Hơn nữa một cái Kiều Vũ thần, vậy cũng tựu thật là khủng bố vô cùng. Cho dù Mai Tân Vũ rất muốn rất nhanh giải quyết hết chiến thần, đi tìm Kiều Vũ thần, đem Kiều Vũ thần cái kia vô cùng hắc ám lực lượng cho cắn nuốt sạch. Bất đắc dĩ chiến thần cái này khối xương cứng cũng không phải dễ dàng như vậy gặm. Mà Kiều Vũ thần chiến trường đã ở vừa đánh bên cạnh đi về phía trước chung tiếp cận chiến thần cùng Mai Tân Vũ chỗ địa phương chiến đấu. Kiều Vũ thần biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tuy nhiên cường hãn, Mai Tân Vũ cũng không có lo lắng. Ngược lại Kiều Vũ thần tiếp cận trong lòng của hắn là âm thầm tại cao hứng. Phải biết rằng Kiều Vũ thần hắc ám lực lượng với hắn mà nói cái kia chính là đại bổ. Chỉ cần Kiều Vũ thần tiếp cận hắn phạm vi là hắn có thể đủ bắt đầu thôn phệ năng lượng. Cái này muốn tại trước kia hắn còn không cách nào làm được. Hôm nay hắn thôn phệ năng lực đã đề cao đã đến một cái đáng sợ trình độ. Không phải hắc ám năng lượng hắn khả năng còn muốn hao chút sự tình, nhưng là hắc ám năng lượng lại bất đồng. Vậy đối với hắn mà nói tựu là chính thức đại bổ. Hưng phấn ở giữa Mai Tân Vũ không tự giác ánh mắt tựu nhìn sang Kiều Vũ thần phương hướng. tựu như là trước khi chiến thần phân thần bình thường. Lần này chiến thần đang toàn lực muốn ngăn trở, thậm chí đánh chết Mai Tân Vũ. Tự nhiên tựu chú ý tới ánh mắt của hắn. Chiến thần trong nội tâm lộp bộp một chút, ẩn ẩn suy đoán đã đến mấy thứ gì đó. Dù nói thế nào hắn cũng cùng Mai Tân Vũ chiến đấu thời gian dài như vậy rồi. Mai Tân Vũ có thôn phệ năng lực, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy không thể để cho chủ nhân tiếp cận tại đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.